Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng sau khi ra khỏi lô cốt là Tân Án đứng đó không hề hấn gì. Trước mặt là 5 người đàn ông đang quỳ trên mặt đất ho sặc sụa. Xối nước liên tục, chật vật vô cùng, quá thảm, rốt cuộc vì sao cứ cố chấp thách đấu trị án. Thương tiếc, ngày hôm sau huấn luyện diễn ra bình thường, mọi người đều ngoan ngoãn cực kỳ, mãi đến khi đến phần B, A, N, S, U, N, G mới có chút sôi động. Tân Án, em ra đây so tài với họ. Hách Quân nhìn về phía sau, thấy Tân Án đang xoa tay, anh vẫn còn nhớ rõ khả năng B, A, N, S, U, N, G khủng khiếp của Tân Án lúc đó. Đương nhiên, 5 chàng lính cũng biết thực lực của họ còn kém xa. Tân Án quả thật đã lâu không B, A, N súng. Có chút không quen tay, cô xoa cổ tay rồi bước tới. So thế nào à? So B, A, N bia tĩnh đơn lẻ. Bọn họ chắc chắn không thắng được cô. Hách Quân nhìn thành tích huấn luyện vừa rồi của họ. Điểm cao nhất vẫn là Lăng Hy có 3 phát 10 điểm. Những người khác thì thảm không nỡ nhìn. Vậy các cậu so B, A, N bia di động đi. Hách Quân nói, Tân Án sẽ bắn. Chỉ cần tổng điểm của 5 người các cậu thấp hơn 20 điểm, các cậu sẽ thắng. Bắn bia di động chính là đeo bia lên người, là bài thi mà Tân Án và đồng đội đã từng thực hiện. Lúc đó một mình Tân Án đã ghi được 14 điểm. Lần này là 5 người phối hợp, họ quyết tâm phải thắng Tân Án, liền tụm lại bàn bạc. Tôi xem chương trình rồi. Lúc đó chị Án và mọi người nhảy loạn xạ để tránh. Tôi thấy cũng khá hữu dụng. Lăng Hy đề nghị, đơn giản thôi. Hơn nữa lần này chỉ có một mình cô ấy bắn, chúng ta có cơ hội thắng lớn đấy. La Húc Hoa nói, Lăng Hy, mọi chuyện quá suôn sẻ. Luôn có một dự cảm chẳng lành. Anh bất an nhìn về phía Tân Án, chỉ thấy cô đang vô cảm chỉnh sửa vũ khí của mình. Từ góc độ của anh, Tân Án giống như một thợ săn đã sẵn sàng ra tay. Còn 5 người họ như những con dê đợi thịt. Tân Án cảm nhận được ánh mắt trên người, quay đầu lại thấy Lăng Hy. Cô khẽ mỉm cười với anh, rồi lại quay đi làm việc của mình. Như thể không hề hứng thú với việc họ đang bàn chiến thuật thế nào. Lăng Hy lập tức toát mồ hôi lạnh, không ổn. Cảm giác như họ sắp bị tiêu diệt toàn tập đến nơi rồi. Cuộc thi bắt đầu, 5 người làm theo những gì đã bàn, mỗi người một chiêu. Lăng Hy thậm chí còn bắt đầu nhảy cả vũ đạo của nhóm họ. Hách Quân nhìn mấy người trước mắt, lặng lẽ trừng mắt liếc Tân Án một cái, xem cô bày trò hay chưa kìa. Ha ha ha ha, nhớ lại mùa 2, Án dẫn sai bao nhiêu người rồi hả? Tôi thấy ánh mắt của huấn luyện viên Hách rồi. Sao mà buồn cười thế? Còn Tân Án thì bình tĩnh ngắm B, A, N mấy người. Lúc trước cô dùng chiêu đó là vì biết đối thủ chỉ là người mới. Nếu người thiết kế là huấn luyện viên kỳ cựu, cô sẽ không dùng cách này. Còn đám người trước mắt, chỉ học được bề ngoài. Căn bản không biết suy nghĩ làm như vậy sẽ thế nào. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, ngón tay vừa cong lại, một phát trúng hồng tâm. Trong tầm mắt cô chỉ có mấy cái bia di động, nhưng mọi hành động đều có quy luật. Cô B, A, N một phát trúng một bia, không trượt phát nào. Đến khi Lăng Hy phát hiện không ổn thì trên người mọi người đã trúng vài phát. Không ổn rồi, chúng ta bị B, A, N trúng hết rồi. 5 người hoàn toàn rối loạn, vội vàng né tránh, nhưng căn bản đã không kịp nữa. Đối với Tân Án, đây là một trải nghiệm rất thú vị. Cô càng B, A, N càng thuận tay, càng B, A, N càng hăng. Hách Quân đứng bên cạnh, cô còn chơi nữa hả? Đã 40 điểm rồi, có thể dừng tay được rồi. Lúc này cô mới lưu luyến đứng dậy, biết Tân Án được 40 điểm. Năm người quả thực không còn gì để nói. Án thì đỉnh, đẹp phải quá. Chơi trò vặt này trước mặt chị Án, quả thực là tự đưa điểm đến cửa. Xấu hổ chưa? Hách Quân nhìn năm người trước mặt, đối mặt với một cao thủ B, á, N súng. Cái gì cho các cậu tự tin mà nghĩ rằng những kỹ năng vụng về đó của các cậu sẽ gây khó khăn cho cô ấy? Năm người nhớ lại vẻ mặt hưng phấn khi bàn bạc vừa nãy. Bây giờ nhìn lại quả thực mặt nóng ran. Cách chương.